Chương 2162, Thiên Phương Dạ Đàm sự tình. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong để tay xuống bên trong cái chén, tiếp tục lật xem văn kiện, hỏi, những thành thị khác tạm thời không thiết lập giá chữa NG ho cờ, chỉ có Trường An Thành mới có giá chữa NG ho cờ, nhường những người kia muốn thi bằng lái toàn bộ cũng đến Trường An Thành đi. Hắn dự định chính là nhất định phải làm cho tất cả mọi người hợp cách khả năng ban phát bằng lái. Nếu như nói những thành thị khác QNZ đồng dạng có giá chữa NG ho cờ, vậy liền rất dễ dàng xuất hiện nhận hối lộ tình huống. Loại này tại địa cầu bên kia cũng là thường thường phát sinh. Rất nhiều học viên đều sẽ cho giá chữa NG ho cờ lao sư bỏ vào một chút đồ vật, dạng này liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Húng chi là tại cái này thế giới khác, các loại điều kiện cũng còn phát triển đến không phải rất thành thục tình huống dưới, loại chuyện này là càng thêm sẽ phát sinh. Cho nên hắn tạm thời không muốn để cho những thành thị khác có được giá chữa NG ho cờ. Nếu như muốn đạt được bằng lái nhất định phải đều phải đến Trường An Thành khảo thí, chỉ có dạng này khả năng toàn bộ phương vị giám sát. Cứ như vậy những cái kia bằng lái hàm kim lượng liền tương đối cao, không phải là cao thấp không đều. Tốt, ta sẽ viết một phong văn kiện cho những thành thị khác. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Hồ Nhĩ Nương cũng cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt biện pháp, cứ như vậy. Sự cố phát sinh dẫn đầu liền sẽ thật to giảm xuống. Bởi vì bằng lái toàn bộ đều là theo Trường An Thành ban phát đi ra, mà lại Trường An Thành dạy học lại vô cùng nghiêm cẩn, cho nên loại này tình huống đại khái dẫn đầu là sẽ không xuất hiện. Không đơn giản như thế, còn có một số huấn luyện sự tình QNZ nhất định phải chú ý mới được, nhất định phải nguyên bộ huấn luyện xuống dưới mới có thể để cho bọn hắn tốt nghiệp. Lưu Phong nói bổ sung. Vì ngăn chặn chuyện phát sinh, tốt nhất chính là muốn huấn luyện, chỉ có nhường bọn hắn toàn bộ cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc mới sẽ không đi làm như thế. Bệ hạ, nhóm chúng ta sẽ ở sớm định ra huấn luyện trên quy tắc lại cho gia tăng một ít quy tắc, nhất định sẽ so trước đó còn nghiêm khắc. An Lị lập tức nói, trước đó định quy tắc mặc dù nói không có rất đơn giản, nhưng là QNZ không có đến rất khó chính là... Cũng chính là đại khái huấn luyện một cái thường quy tri thức liền để bọn hắn tốt nghiệp. Lần này huấn luyện về sau nhất định phải tiến hành trắc nghiệm đạt tới 90 điểm khả năng tốt nghiệp. Lưu Phong phân phó nói, lần này nhất định phải nghiêm ngặt một điểm mới được, ngoại trừ khảo thi bằng lái phải nghiêm túc, thi xong bằng lái về sau huấn luyện càng thêm phải nghiêm túc. Minh Bạch. An Lị gật đầu nói, Hồ Nhĩ Nương xuất ra mang theo người cuốn sổ một mực tại ghi chép, đến lúc đó nhất định phải đem những nhiệm vụ này nghiêm ngặt chấp hành xuống dưới. Đúng rồi, cầu vượt sự tình an bài thế nào có tìm được hay không nhân viên thích hợp Lưu Phong hỏi. Hắn hỏi sự tình chính là liên quan tới trước đó cầu vượt kiến tạo cầu vượt nguyên nhân cũng là vì ngăn chặn tai nạn giao thông phát sinh. Mà cái này cầu vượt cũng không phải rất tốt chế tạo. QNZ vận dụng nhân lực là rất nhiều, mà lại cũng cần phi thường rất nhiều vật liệu. Tiền kỳ công tác chuẩn bị QNZ rất nhiều, cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị kỹ càng sự tình các loại mới được, không phải vậy đến lúc đó liền sẽ các loại cực hạn. Nhân viên đã tìm được, bây giờ tại tiến hành huấn luyện, chờ đến tri thức huấn luyện tốt về sau liền sẽ bắt đầu khởi công. An Lị báo cáo. Phương diện này nhân viên đều là Hồ Nhĩ Nương tại xử lý, vô luận là tìm kiếm nhân viên vẫn là tư liệu đây đều là nàng đang phụ trách. Đương nhiên, cái một chút thật to phương diện sự tình, một chút nhỏ bé sự tình vẫn là chia nhỏ đến từng cái ngành đi làm, nàng chỉ cần nắm chắc thật hào phóng hướng sẽ không hàng ngày tốt. Tri thức nhất định phải huấn luyện tốt, không nên đến thời điểm kiến tạo ra được cầu vượt là bã đậu công trình. Như vậy sẽ dẫn đến càng nhiều người bị thương tổn. Lưu Phong nghiêm túc nói. Loại chuyện này tại địa cầu bên kia thế nhưng là thường thường phát sinh, không ít bã đậu công trình hủy rất nhiều người sinh mệnh. Huống chi cái này cầu vượt là vượt ngang toàn bộ Trường An Thành, cho nên kiến tạo muốn càng thêm nghiêm ngặt mới được. Tốn hao thời gian khẳng định phải nhiều năm, nhưng cái này thời gian cũng là đáng giá. Bởi vì dạng này mới có thể để cho Trường An Thành trở nên càng ngày càng tốt. Minh Bạch huấn luyện thời gian dài tới 3 tháng, các phương diện sự tình đều sẽ nghiêm ngặt, giảng giải tỉ mỉ, bảo đảm chính là mọi người đều muốn rõ ràng, dạng này kiến tạo ra được cầu vượt mới là hợp cách. An Lị phương diện này kiến thức chuyên nghiệp vẫn là biết đến. Nàng bởi vì cầu vượt thời điểm cầu sự tình, chuyên môn đi bù lại phương diện này kiến thức, thậm chí học tập đến rạng sáng 3-4 điểm mới ngủ. Tốt, nếu có cái gì không hiểu nhất định phải hỏi ta, đừng cho bọn hắn lấp liếm cho qua. Lưu Phong dặn dò. Hắn sợ nhất chính là như vậy, sợ hại những người kêu bởi vì phiền phức hay là không dám hỏi loại hình liền tùy tùy tiện tiện đem không hiểu sự tình cho lừa gạt. Thường thường dạng này là dễ dàng nhất dẫn đến bã đậu công trình sinh ra, cho nên phương diện này nhất định phải nghiêm ngặt đem không mới được. Các phương diện tri thức ta đã chia nhỏ xuống tới, ta QNZ cùng bọn hắn dặn dò, nếu như không hiểu nhất định phải hỏi, ta cũng sẽ rút ra thời gian cách 2-3 ngày đi xem một lần, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. An Lị lập tức nói, bởi vì Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy cầu vượt bản vẽ thời điểm, liền biết rõ cái này cầu vượt là theo một cái thành khu vượt ngang đến mặt khác hai cái thành khu. Nếu như đến lúc đó cái này cầu vượt bởi vì kiến tạo vấn đề dẫn đến đổ sụp, không ít phòng ở đều sẽ bị áp đảo, đến lúc đó sinh ra thương vong liền càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây phương diện Hồ Nhĩ Nương liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cho nên càng thêm không dám qua loa đối đãi. Sửa sang lại phần tài liệu kia muộn điểm cho ta xem một chút, nếu như không có vấn đề gì ngươi cũng làm người ta đi huấn luyện đi. Lưu Phong nói, tại huấn luyện tri thức phương diện hắn cũng phải đem khống một cái, không thể để cho những người kia học được sai lầm thưởng thức, đây mới là chí mạng nhất. Tốt, muộn điểm ta liền thu dọn một phần cho ngài. An Lị lập tức nói, ý nghĩ này xác thực rất khó áp dụng QNZ tương đối khó. Nhưng là ngươi muốn để những người kia có lòng tin. Lưu Phong ngẩng đầu lên nói. Bởi vì vô luận đổi lại ai nhìn thấy bản vẽ này đều sẽ cảm thấy vô cùng chấn kinh, thậm chí sẽ cảm thấy đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng là vì muốn trấn an một cái những người kia, nhường bọn hắn không đến mức cảm thấy mình là tại làm một cái thiên phương dạ đàm sự tình, cho nên vẫn là muốn để bọn hắn biết rõ đây là có thể làm thành. Minh Bạch. Cái này ta biết làm tốt, nhất định sẽ làm cho những người kia vững tin đây là có thể được. An Lị liên tục gật đầu. Chính Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy những cái kia bản vẽ liền 10 điểm chấn kinh, chính mình cũng cảm thấy rất không có khả năng thực hiện. Nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một cái, những bản vẽ này là xuất từ bệ hạ tay, bệ hạ Lu Cờ Na Ho nhường nàng nhóm thất vọng qua, cho nên nội tâm cũng liền tin tưởng vững chắc điểm này là có thể làm được. Cho nên nàng tại cho những người kia tuyên đạo chuyện này thời điểm, nội tâm của nàng cũng là 10 điểm tin tưởng vững chắc. Ừm, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm tốt. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn vẫn là 10 điểm tín nhiệm Hồ Nhĩ Nương, bởi vì rất nhiều chuyện đều là nàng đang giúp đỡ xử lý, mà lại QNZ xử lý 10 điểm thỏa đáng. Được. An Lị vui vẻ đến một mực vung lấy hồ ly cái đuôi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.